Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 174. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám người đông nghịt chen chúc trong sân nhà Hứa Văn Hòa. Trưởng thôn xung phong đi vào nhà Hứa Văn Hòa. Những người khác thấy vậy cũng muốn đi theo vào. Phòng ngủ nhà mình, sao có thể để cho người ngoài đi vào? Mã A Muội dương cánh ngăn cản mọi người, hung dữ nuốt nước bọt. Nhà chúng ta không phải thanh lâu đâu, muốn đi dạo thì đi dạo. Thôn trưởng Lý Chính bọn họ đi vào là được. Các ngươi đi vào làm gì? Thêm phiền. Trưởng thôn nghe vậy cũng quay đầu nói, đều đợi ở bên ngoài đi. Người đi vào nhiều cũng không tiện tìm kiếm manh mối của tặc nhân. Nói đến chỗ này, ông ấy nhìn xung quanh. Hứa Tiền Thị đâu? Chỗ này. Tiền Mộc Mộc cố hết sức chen qua đống người, đi vào theo, đứng ở trong phòng. Lý Chính và trưởng thôn hỏi Mã A Muội đã bị mất thứ gì. Tiền Mộc Mộc thì chậm rãi đi dạo trong phòng ngủ, tựa như đi dạo trên chợ, nhàn nhã tự tại. Mã A Muội oán hận trừng mắt nhìn bên kia, nói với trưởng thôn và Lý Chính, hẳn là lúc rạng sáng, ta và đương gia của ta đang ngủ say thì nghe thấy loảng xoảng một tiếng. Hai người chúng ta ngồi dậy, phát hiện ngăn tủ bị lật tung lên, tiền bạc bên trong đều không còn. Hơn nữa, nói đến đồ vật bị mất, Mã A Muội thao thao bất tuyệt. Trưởng thôn nghe xong nửa đoạn đầu, phía sau hoàn toàn là tay trái tiến vào tay phải đi ra. Con mắt quan sát trong phòng, nhìn thấy Tiền Mộc Mộc đứng ở bên cửa sổ, sờ cằm tựa hồ đang nhìn cái gì đó, nhìn phá lệ nghiêm túc. Ông ấy tò mò đi qua, cũng nhìn theo, nhưng lại không phát hiện ra manh mối gì ở trong đó. Không chịu nổi lòng ngứa ngáy, trưởng thôn chủ động hỏi, Hứa Tiền Thị, ngươi đang nhìn cái gì? Tiền Mộc Mộc tựa như chợt hoàn hồn, cười khẽ, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Thôn trưởng, trong thôn chúng ta có nhà ai đang nuôi dê không? Dê, Lý Chính nghi ngờ, bước tới, chuyện trộm cắp này có liên quan đến dê. Dê à, ta nhớ hình như Phùng gia có nuôi. Năm nay nhà hắn dê mẹ còn sinh một con dê non. Con dê đó thường xuyên do tiểu tử Phùng gia chăm sóc. Trưởng thôn khẽ cau mày, tay ông ấy vuốt vuốt chòm râu, trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu, hoài nghi nói, đây chẳng lẽ là chuyện Phùng gia làm? Tiền Mộc Mộc lại không vội kết luận, lại một lần nữa liếc mắt nhìn dấu chân trên bệ cửa sổ. Đuôi lông mày nàng hơi nhíu lại, mặc kệ thế nào, đi Phùng gia trước một chuyến đã. Trưởng thôn gật gật đầu, vậy thì đi thôi. Mọi người trong sân nhìn thấy trưởng thôn đi ra, nhào nhào vây quanh lên tiếng hỏi. Sự tình còn chưa đóng nắp kết luận, thôn trưởng cũng không tiện nói thêm cái gì, cười ha ha lấy lệ với một đám thôn dân. Một số người rảnh rỗi không có chuyện gì làm, thấy trưởng thôn và Lý Chính rời đi, bọn họ cũng đi theo, muốn moi chân tướng ra mới bằng lòng bỏ qua. Bên cạnh trưởng thôn có quá nhiều người vây quanh, Lý Chính là một người tính tình lạnh lùng, âm thầm đi ở phía sau, sóng vai cùng Tiền Mộc Mộc, lồng N, G, Ư, C ông ấy phập phồng trong nháy mắt, giống như đang hít sâu. Chuyện Bách Xuyên, nhờ có ngươi, Tiền Mộc Mộc khoát tay áo, ngượng ngùng nói, chuyện này còn chưa làm rõ ràng đâu, ngài không cần vội vã chụp cho ta cái mũ lớn như vậy. Lý Chính lắc đầu, mặc kệ sự tình cuối cùng phát triển như thế nào, ta đều cảm tạ ngươi, làm chứng cho Bách Xuyên. Trong mắt Tiền Mộc Mộc xẹt qua một tia kinh ngạc, liếc nhìn Lý Chính, có chút thụ sủng nhược kinh. Nếu như trưởng thôn nói lời này, nàng khẳng định nửa điểm kinh ngạc cũng sẽ không có. Nhưng đây chính là Lý Chính. Lý Chính lạnh lùng lãnh tình nói lời này thì không khác gì gặp ma giữa ban ngày. Trong lòng cảm thán thì cảm thán, nhưng trên mặt nàng lại cười. Tên Bách Xuyên kia là một người hạnh phúc, có ngài yêu thương. Lý Chính cười một cái, không nói gì, một đám người đi vào trong viện của Phùng gia. Phùng gia tiểu môn tiểu hộ, sân nhà cũng nhỏ, bước vào trong viện này, một mùi như có như không ập tới. Tiền Mộc Mộc nhíu mày, Phùng tiểu tiểu bưng chậu nước đi ra, trông thấy nhiều người tới cửa như vậy, vẻ mặt hắn đột nhiên hoảng hốt, ném chậu xuống liền chạy vào nhà. Hành động khác thường này khiến cho mọi người nghị luận ầm ĩ, trưởng thôn giơ tay đè xuống. Mọi người đều yên tĩnh, tiếng nói vừa dứt, bốn bề yên tĩnh lại. Trưởng thôn giơ tay gõ gõ cửa nhà chính, giọng nói ôn hòa nói: "Tiểu tiểu, ta là trưởng thôn, ngươi mở cửa, để trưởng thôn gia gia đi vào được không?" Bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu không phải vừa rồi trơ mắt nhìn Phùng tiểu tiểu đi ra lại chạy vào, trưởng thôn cũng hoài nghi trong phòng này có phải không có người không. Ông ấy nhẫn nại, hòa ái nói chuyện, muốn dùng sự ôn hòa và thân thiện của mình để đả động Phùng tiểu tiểu ở bên trong. Trong đám người đang vây thành đống, bỗng nhiên có người nói: "Thật kỳ lạ, sao lại không thấy phu thê Phùng gia nhỉ?" "Đúng vậy, chúng ta tới lâu như vậy, chỉ nhìn thấy Phùng tiểu tiểu. Vậy Phùng đương gia đi đâu rồi?" Trước đây Phùng thẩm này còn tán gẫu với mọi người dưới tảng cây hòe, gần đây cũng không thấy bóng dáng. Thật sự là kỳ lạ. Nghe những lời đàm tiếu kia, Tiền Mộc Mộc đi lên trước, vỗ vỗ vai thôn trưởng. "Thôn trưởng, để ta làm cho, miệng đã nói hết rồi mà cũng không khuyên nổi bên trong." Trưởng thôn chẹp chẹp miệng nuốt ngụm nước bọt, ba phần chán trường mặt mày ú rũ. Đứa nhỏ nói, nhát gan lại bướng bỉnh, thật sự là một chút cũng không thay đổi. Tiền Mộc Mộc dùng sức đập cửa, bên trong kêu lên một tiếng đau đớn, trong mắt xẹt qua một vòng. Nàng thản nhiên nói, "Ta vừa rồi nhìn, dê núi nhà các ngươi vừa béo vừa khỏe, dê con cũng rất béo. Nếu kéo đến chợ, hẳn là có thể bán được không ít tiền." Lời này vừa nói ra, bên trong truyền đến tiếng hoảng loạn, nhưng cũng không mở cửa. Tiền Mộc Mộc lại nói tiếp, "Ngươi nên cẩn thận hơn. Trước khi làm chuyện xấu thế nào cũng nên thu dọn đế giày của mình một chút. Lưu lại dấu vết rõ ràng như vậy, lại dội nước bẩn ra ngoài, ta cũng không biết nên nói ngươi ngu xuẩn hay thông minh." Động tĩnh bên trong càng lớn hơn. Tiền Mộc Mộc cúi đầu, nhìn con bọ giòi khô quát bên khe cửa, yên lặng hồi lâu mới nói, "Trời nóng, có lẽ nương người rất muốn sớm nhập thổ vi an." Lời này vừa ra, bên trong hoàn toàn yên tĩnh, xung quanh lại vang lên một mảnh xôn xao. Trưởng thôn càng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, giống như nghe hiểu lời nàng nói, lại giống như có chút không hiểu. Vân Mộng Hạ vũ cua nửa ngày, cửa chính mở ra, Phùng tiểu tiểu nắm chặt xiêm y, đầu cúi xuống, sắc mặt u ám, giọng nói the thé, "Làm sao ngươi biết?" Tiền Mộc Mộc ngón trỏ điểm lên cằm, thờ ơ đoán. Phùng tiểu tiểu giật giật khóe miệng, căn bản không tin. Tiền Mộc Mộc cũng không quan tâm đối phương nghĩ như thế nào, nàng nhéo nhéo mũi, "Nương ngươi nên hạ táng rồi, mùi quá, hôn người." Vừa rồi đi vào viện này, nàng đã ngửi thấy một mùi hư thối mơ hồ, đó là mùi thối giữa của thi thể. Cửa sổ đóng lại cũng có thể ngửi thấy rõ ràng như vậy, rất có thể đã hóa thành xương trắng. Phùng tiểu tiểu mím môi, nói với vẻ quật cường, "Ta còn chưa tiết kiệm đủ tiền, ta muốn để mẫu thân ta hạ táng nở mày nở mặt. Nở mày nở mặt đều là làm cho hậu nhân xem. Nương ngươi đã qua đời, người C, H, E, T là lớn, nhập thổ vi an, tiểu hài nhi hiểu hay không?" Tiền Mộc gõ gõ đầu Phùng tiểu tiểu, nhìn thấy người trước mắt cao ngang nàng, nàng càng thêm xác định, đêm đó người làm nàng bị thương chính là người này. Lúc đó hắn rất hung hăng ngang ngược, hiện tại ngược lại là sợ hãi rụt rè, giống như một kẻ nhát gan. Cách chương.